Tiên tử xin tự trọng. Chương 289, không còn là thiếu niên. Góc truyện audio.com. Lưu Tô biết rõ Tần Dịch đang suy nghĩ gì, liền hỏi, người xác định muốn dùng viên đan kia cứu nàng? Tần Dịch ngạc nhiên nói, vì sao không thể? Đầu tiên ngươi phải biết rõ, trong viên đan này mặc dù là tâm huyết của nàng, nhưng đan này là ngươi lấy mạng đổi, đường đường chính chính giao dịch được, nó không thể tranh luận là thứ thuộc về ngươi, cũng không có đạo lý trả lại cho nàng. Tần Dịch nói, đồ vật của ta cũng có thể dùng để cứu người à, cũng không phải nói trả lại cho nàng. Đan này có thể giúp ngươi tăng thọ, nói không chừng tương lai chỉ thiếu mấy chục năm thọ nguyên không kịp đột phá cửa ải. Nó nói không chừng có thể tạo được tác dụng nghịch thiên cải mệnh. Ngươi thật sự tùy tiện dùng để cứu một nữ nhân đã từng lợi dụng ngươi. Vật tăng thọ còn có thể tìm cái khác. Tâm huyết thừa hoàng chỉ có một. Nếu như sau khi cứu nàng cho rằng đây là tâm huyết của nàng, là nàng nên được, không có quan hệ gì với ngươi thì sao? Tần Dịch đột nhiên nở nụ cười. Xử thế không cần tranh công. Cùng người không cầu cảm kích ân đức. Cùng Trình Trình rất có nhân quả. Nàng còn là dạ linh chi sư. Ta lại đi so đo loại được mất này. Tràn ngập trần niệm, ta tu tiên hiệp gì? Cát, Lưu Tô khinh bỉ nói. Người xác định không phải gặp sắc nảy lòng tham. Tần Dịch rất chân thành nói. Khi nàng là nữ tử câm, ta giúp nàng liền không có sở cầu. Nhưng hết lần này tới lần khác khi nàng là yêu vương, ta ngược lại có chút yêu cầu. Nhưng đều cùng sắc không có quan hệ. Lưu Tô cười một tiếng. Không có nói gì nữa. Nó có lẽ biết rõ yêu cầu của Tần Dịch sẽ là gì. Tần Dịch, Trình Trình bên cạnh thấp giọng mở miệng. Đã cắt đứt Tần Dịch xem bệnh trầm tư. Tần Dịch thức tỉnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trình Trình nhắm chặt hai mắt. Gò má đã đỏ mức đến sắp nhỏ ra máu. Thấp giọng nói ra, tay của ngươi còn muốn sờ bao lâu? Sát, Tần Dịch như điện giật thu tay lại. Rất muốn nói ta sờ rõ ràng là một con thừa hoàng. Xúc cảm cùng sờ một con tiểu cầu có gì khác biệt? Muốn nói làm bác sĩ đó cũng là bác sĩ thú y à, vì sao bầu không khí sẽ trở nên kỳ quái như thế? Thế giới tu tiên chết tiệt này. Hắn không có đề cập đến chủ đề này. Nói ra kết luận chẩn đoán. Ngươi cũng không phải không cứu được. Trình Trình mở mắt, có chút xuất thần mà nhìn lên trần nhà. Thấp giọng nói, huyết mạch của yêu tu là chuyện rất căn bản. Tiền đồ thường thường liền quyết định bởi trời sinh. Nếu như dạ linh không phải huyết mạch đằng xà, nàng tối đa chỉ là một con thái xà giống như pháo hôi. Sẽ không bị ta nhìn chúng thu làm đệ tử. Càng sẽ không có ý bồi dưỡng với tư cách người thừa kế. Cũng không có khả năng tuổi còn nhỏ liền đột phá ngưng đan. Tần Dịch nói, ta nghe nói cá cũng có thể hóa rồng. Có thể, thái xà cũng có thể là đằng xà. Chẳng qua là cần phải trải qua cơ duyên nào đó. Nhưng loại cơ duyên này lúc nào đến phiên một loài rắn bình thường. Tần Dịch im lặng, vì thừa hoàng huyết thống chi thuần. Ta cố ý tách ra huyết mạch nhân loại lập phân thân, mới có thể để cho bản thể tu hành không bị hạn chế. Trình Trình rốt cuộc nói đến chính đề, hôm nay căn bản mất hết, cho dù trái tim có thể khôi phục, vậy cũng đã mất đi thừa hoàng chi năng, tu hành sẽ giảm xuống rất nhiều. Tại yêu thành cường giả vi tôn này, sống không được bao lâu liền sẽ bị xoán vị mà chết. Ưng Lệ hiện tại trung thành và tận tâm. Đến lúc đó cũng có khả năng là người đầu tiên xoán vị. Bởi vì hắn trung thành chính là huyết mạch thừa hoàng, mà không phải một con hồ ly. Nàng dừng một chút, bỗng nhiên nở nụ cười. Thậm chí đối với chính ta mà nói, cũng không thể chịu đựng được cái ngày biến thành yêu vật cấp thấp. Cái gọi là có thể cứu, đối với ta mà nói còn không bằng chết đi thì tốt hơn. Tần Dịch yên lặng nhìn nàng một hồi. Hỏi, nếu như có thể khôi phục huyết mạch thừa hoàng thì sao? Không thể nào, Trình Trình mệt mỏi lắc đầu. Không có tâm huyết thừa hoàng làm dẫn. Không cách nào bù đắp thiên mạch chi nguyên. Trên đời không có thừa hoàng khác rồi. Cho dù có, lại có ai nguyện ý rút ra tâm huyết của mình. Giảm thọ tới cứu ta. Chính ngươi, Tần Dịch vươn tay ra. Trong lòng bàn tay là một viên đan băng lẫm xoay quanh. Trong đan ẩn hiện huyết dịch lưu truyền, như vật sống, Trình Trình mãnh liệt ngồi dậy. Đan này ngươi không dùng. Tần Dịch lại nắm chặt bàn tay. Thu trở về, Trình Trình thần sắc cứng ở trên mặt. Hoảng hốt một hồi, mới thở dài. Đúng, nó là đồ vật của ngươi. Ngươi muốn đạt được cái gì? Yêu thành ta tận lực thỏa mãn. Trong lòng nàng hơi có chút cảm giác mất mát. Vật tăng thọ, tại toàn bộ tu tiên giới đều rất hy hữu. Cho dù chẳng qua là tăng thọ 1-2 năm, tại một ít thời điểm đặc biệt ví dụ như tranh thủ đột phá. Có khả năng có ý nghĩa cực lớn lần nữa có được tân sinh. Tần Dịch không cho cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ có điều, lúc việc này phát sinh ở trên người Tần Dịch, liền khiến cho người ta có chút thất vọng. Nàng biết hắn, nhưng hắn đã thay đổi rồi sao? Nếu như ngươi chỉ là Trình Trình, cũng không cần trao đổi bất kỳ điều kiện. Tần Dịch rốt cuộc trả lời. Nhưng ngươi là yêu vương thừa hoàng. Như vậy ta cần xác nhận một chuyện. Trình Trình thản nhiên nói. Mời nói, Tần Dịch nghiêm túc nói. Ta chỉ muốn biết, yêu vương thừa hoàng ta cứu trở về. Liệu có vào một ngày nào đó tiến công nhân gian, tái khởi yêu kiếp hay không? Ta cũng không muốn biến tướng trở thành gian tế. Trình Trình thần sắc trở nên có chút cổ quái. Ngươi, chỉ vì cái này chẳng lẽ không quan trọng hơn so với đổi lấy vật gì đó? Trình Trình nhìn lên trần nhà suy nghĩ rất lâu, mới nghẹn ngào bật cười. Ta xem một ít tiểu thuyết nhân loại, nam nhân vì nữ nhân của hắn, tàn sát muôn dân trăm họ cũng không để ý, ngươi vì sao trái ngược? Tần Dịch tức giận nói, ngươi là nữ nhân của ta sao? Nếu thật sự là nữ nhân của ta ngược lại dễ xử lý rồi. Ít nhất sẽ cho ta mặt mũi. Có thể thương lượng, mà ngươi chưa chắc. Lưu Tô âm thầm nhẹ gật đầu. Tần Dịch lần này thật sự không có bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc. Nhìn rất rõ ràng, bất kể Trình Trình đối với hắn có loại cảm tình kia hay không. Cho dù là có, cũng chưa chắc lấn át được tham vọng đế vương cùng chủng tộc quật khởi chi niệm của nàng. Trải qua trách nhiệm gia quốc của Thanh Quân, Tần Dịch đối với sức nặng tình cảm của mỗi người sớm đã không còn mù quáng. Trình Trình nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới, viên đan này có thể dễ dàng khiến cho ta biến thành nữ nhân của ngươi? Tần Dịch im lặng một lát, thấp giọng nói, có lẽ, nhưng nguyên do viên đan này không dùng tới, khiến cho ta cảm thấy nó nên chịu tải ý nghĩa càng lớn. Mà không phải thỏa mãn ý nghĩ cá nhân của ta. Trình Trình cười thở dài. Một, hiệp sĩ ngu xuẩn tự cho là đỉnh thiên lập địa. Tần Dịch không đáp, Trình Trình cười nói, nếu như ta nói tương lai xác thực sẽ tiến công nhân gian. Chẳng lẽ ngươi muốn tự tay giết ta? Tần Dịch nói, nếu như ngươi nói sẽ, ta tình nguyện ngươi làm một tiểu hồ ly không có tu hành. Để tránh phát sinh xung đột không thể điều hòa như vậy. Ta không có tu hành, ngươi nuôi ta, nuôi ngươi, nụ cười trên mặt Trình Trình càng thêm vũ mị. Mật Thanh nói, Tần Tiên sinh tâm thật lớn, thì ra là muốn đem một đời yêu vương thu làm tư sủng. Ta con mẹ nó không phải ý kia. Được rồi, Trình Trình lười biếng cười nói. Ta hoặc là chết, hoặc là vương, không có lựa chọn thứ ba. Tần Dịch yên lặng nhìn nàng, vĩnh viễn không tiến công nhân gian. Ta có thể đáp ứng ngươi. Trình Trình vẫn là đang cười. Nhưng, ngươi tin tưởng hứa hẹn của ta sao? Chẳng lẽ muốn ta lập huyết thề? Lập a, ta tình nguyện lúc này nhẫn tâm ép ngươi. Cũng không muốn đối mặt cái ngày cùng ngươi trở mặt thành thù. Tần Dịch nghiêm túc nói. Nói ta là vì nhân loại gì đó. Ta không muốn gánh mệnh đề lớn như vậy. Thật ra lại làm sao không phải là vì. Không muốn đối địch với ngươi. Nụ cười của Trình Trình rốt cuộc từ từ thu liễm, nhìn Tần Dịch rất lâu, mới thấp giọng thở dài. Ngươi không có thay đổi, chẳng qua là thiếu niên lúc trước, đã không phải là thiếu niên. Tần Dịch trong lòng cũng hơi có chút cảm giác xúc động. Thấp giọng nói, người luôn phải lớn lên, tiên đạo trọng thề, lúc tu hành đến trình độ nhất định, lời thề thậm chí có thể cùng thiên địa đồng cảm, trở thành chí nguyện lớn. Là một con đường chứng đạo, cấp thấp không có hiệu quả mãnh liệt như vậy, nhưng cũng có khả năng dẫn dắt nhân quả, cho nên bình thường mọi người rất ít thề, yêu tộc cũng thế, chúng không hướng thiên địa thề, mà là hướng huyết mạch thề. Xưng là huyết thề, đây là bản năng bẩm sinh. Lúc trước Dạ Linh thần phục Lý Thanh Lân, yêu quái Trường Sinh Quan thần phục Đông Hoa Tử, đều là lập huyết thệ tính chất thần phục, không cách nào làm trái. Trình Trình đơn độc lập một hạng huyết thệ không chủ động tiến công nhân loại. Cũng không khó khăn, nhưng Tần Dịch vẫn là không để ý đến một chuyện. Yêu tộc huyết thệ do phân thân nhân loại này lập, hữu dụng không? Cho dù hữu dụng, đó cũng có thể là ứng ở trên người phân thân. Đối với bản thể cũng không có tổn thương quá lớn. Thật ra bản thân Trình Trình lúc này cũng đã quên điểm này. Ngược lại cũng không phải cố ý lợi dụng sơ hở. Thời điểm thề rất nghiêm túc, Lưu Tô thờ ơ lạnh nhạt, nó ngược lại là nghĩ tới, lại không có nhắc nhở. Lúc có người nhất định muốn vi phạm lời thề, chắc chắn sẽ có vô số biện pháp đi tránh né chế ước của lời thề. Thực tế đến lúc ngươi có tư cách tiến công nhân gian, ít nhất cũng là cảnh giới vô tướng trở lên rồi. Phá giải loại lời thề lập vào thời kỳ suy yếu này càng là giống như trò đùa. Mà khi ngươi muốn tuân thủ hứa hẹn, không cần bất kỳ ngoại lực chế ước ở trong lòng mình, Trình Trình lúc này là rất nghiêm túc, ngược lại đi nhắc nhở cái này không có ý nghĩa gì. Không duyên cớ lâm vào cục diện bế tắc, Lưu Tô ngược lại rất tò mò. Sau khi Tần Dịch cảm thấy mâu thuẫn vắt ngang giữa hắn cùng với Trình Trình đã biến mất, liệu hắn còn có thể tiếp tục đứng đắn như thế hay không? Hết chương.